Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, bồi dưỡng thi nô. Nói bậy nói bạ, kỳ trưởng lão nghe nói Dương Trần giải thích, giận không kềm được, ngay cả khuôn mặt đều bị tức bóp méo. Dựa theo người sau thuyết pháp, nhiệm vụ thất bại chẳng những không nên nhận trừng phạt, còn hẳn là nhận khen thưởng. Kỳ trưởng lão quản lý nhiệm vụ giao tiếp đã có ngàn năm thời gian, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế ăn nói khéo léo người. Hôm nay thật sự là đụng phải đối thủ, ta có phải hay không nói bậy, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Dương Trần cười lạnh một tiếng, dậm chân tiến lên, ngẩng đầu nói ra, ngươi nếu là muốn công báo tư thù, đại khái có thể định đoạt ta nhiệm vụ thất bại, nhìn xem cuối cùng tông môn đem xử quyết ai. Lời này ẩn chứa tu vi chi lực, truyền khắp toàn bộ nhiệm vụ điện. Ánh mắt mọi người, tất cả đều nhìn về phía Dương Trần, dám ngay mặt chất vấn trưởng lão. Dương Trần là cái thứ nhất. Kỳ trưởng lão thấy thế, sắc mặt càng phát khó nhìn lên. Chuyện hôm nay, hắn vốn không muốn lộ ra, không nghĩ tới vậy mà náo thành tình cảnh như thế. Đáng chết, cái này quỷ thị vẫn luôn cẩn thận đề phòng ta. Đây là cơ hội tốt nhất, tuyệt đối không thể bỏ qua. Trong lòng của hắn suy nghĩ thiểm điện lướt qua, chỉ là bây giờ muốn trắng trợn tới đối phó quỷ thị, đã tuyệt đối không thể. Nghĩ tới đây, kỳ trưởng lão khó coi khuôn mặt, đột nhiên biến mất, ngược lại hóa thành một vòng thoải mái, cười nói, quỷ thị, ta vốn cũng không muốn trị tội cùng ngươi, chỉ bất quá ngươi chung quy là nhiệm vụ thất bại. Như vậy đi, liền phạt ngươi ở trong một tháng, bồi dưỡng thi nô ngàn cỗ, đi xuống đi. Nói xong, kỳ trưởng lão vung tay lên, phảng phất cái này trừng phạt hết sức dễ dàng đồng dạng. Nhưng tại trận đám người nghe nói, lại là lắc đầu nở nụ cười khổ, quỷ thị là quỷ tu một phái. Nếu là trừng phạt hắn ở trong một tháng, bồi dưỡng quỷ nô hàng ngàn, ngược lại là dễ dàng, có thể bồi dưỡng thi nô, hoàn toàn đừng đùa. Đúng vậy a, muốn trở thành một tên thi tu, ít 10 năm, nhiều thì 100 năm vô vọng, chớ nói chi là bồi dưỡng thi nô, việc này quỷ thị chắc chắn sẽ không đáp ứng, đây rõ ràng chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều nhìn ra, đây rõ ràng chính là kỳ trưởng lão âm mưu quỷ kế. Nếu là đáp ứng, sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bồi dưỡng thi nô, đầu tiên muốn trở thành một tên thi tu. Chờ Dương Trần trở thành thi tu thời điểm, ước định một tháng kỳ hạn, chỉ sợ đã sớm qua. Có thể Dương Trần nghe nói lời này, con người chỗ sâu lại là có một vòng tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Việc này đối với hắn mà nói là một cái cơ hội tuyệt hảo. Phải biết, Dương Trần hóa thân thành quỷ thị, nếu là một lần nữa trở lại quỷ tu một phái, đối mặt ngày xưa người quen, trong thời gian ngắn sẽ không bị người nhìn thấu, nhưng hắn cuối cùng sẽ không quỷ thị bất kỳ công pháp nào võ kỹ. Chỉ cần có người thêm chút lưu ý, sẽ bị bại lộ thân phận. Còn nếu là đi thi tu một phái, hết thảy tu luyện đều là bắt đầu lại từ đầu, dạng này ngược lại an toàn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Dương Trần không còn bất cứ chút do dự nào, tiếng hừ lạnh nói, kỳ trưởng lão, ngươi thật sự là giỏi tính toán. Kỳ trưởng lão nghe vậy cười nói, đây chính là đối với ngươi thấp nhất trừng phạt, làm sao, ngươi là không muốn tiếp nhận, vẫn là không dám a? Hừ, ta quỷ thị có gì không dám. Dương Trần tay áo hất lên, trực tiếp rời đi, thẳng đến mặt phía bắc thi tu phe phái mà đi. Kỳ trưởng lão thấy thế, nhếch miệng lên một vòng đường cong, thầm nghĩ, vốn cho rằng tiểu tử này còn muốn đùa nghịch điểm mánh khóe, không nghĩ tới dạng này khích tướng chi pháp đều có thể mắc lừa. Bất quá cũng như vậy, hắn làm sao biết, đây chính là Dương Trần muốn kết quả. Thi tu nhất mạch, Vân Thi Các vừa mới tới gần, Dương Trần con người liền bỗng nhiên co rụt lại. Vân Thi Các mặt ngoài không lớn, chỉ là một tòa ngàn trượng 9 tầng vân lâu, nhưng hắn lại rõ ràng cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung khí tức âm lãnh trải rộng phương viên trăm dặm, cho người cảm giác tựa như là sắp bước vào địa ngục đồng dạng. Càng thêm kỳ dị chính là tòa yêu hầu đen 9 tầng vân lâu phía trên còn có một loại phong ấn ba động tràn ngập ra. Dương Trần biết, nếu là không có cỗ này phong ấn lực lượng, chỉ sợ căn bản là không có cách trấn áp cái này phương viên trăm dặm khí tức âm lãnh. Mà như loại này Vân Thi Các, Thi Âm Tông có mấy trăm nhiều, ngươi chính là quỷ thị a, đi theo ta. Đúng lúc này, một cái âm lãnh thanh âm đột nhiên từ Vân Thi Các bên trong truyền đến, đi theo liền có một đạo thấp bé thân ảnh chậm rãi đi ra. Người trung niên này bộ dáng hai mắt lõm, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ không thoải mái. Dương Trần biết đây cũng là này Vân Thi Các các chủ, Vân Nam các chủ. Dương Trần không nói hai lời, trực tiếp đi theo tại Vân Nam các chủ sau lưng, hướng về Vân Thi Các chỗ sâu đi đến. Theo bước vào Vân Thi Các, cái kia cỗ khí tức âm lãnh trở nên càng thêm nồng đậm, cho dù lấy Dương Trần tu vi đều cảm giác được khí tức trì trệ, càng có một cỗ nồng đậm mùi máu tanh tùy theo đập vào mặt. Nếu không có Dương Trần từng thu được huyết ma truyền thừa, cộng thêm kinh nghiệm xa trường, chỉ sợ thật đúng là khó mà ngăn cản. Nhưng nhất làm cho Dương Trần kinh ngạc chính là Vân Thi Các bề ngoài mặt mặc dù không tráng lệ, có thể nội bộ lại là một phen khác thiên địa. Nguyên lai Vân Thi Các 9 tầng tháp lâu chỉ là trấn áp chi dụng, chân chính luyện thi địa ở tại phía dưới phương viên trăm dặm, tất cả đều là bồi dưỡng thi nô chi địa. Loại này tráng lệ trình độ, cho dù là lấy Dương Trần định lực cũng là tâm thần chấn động. Thi Âm Tông quả nhiên cường đại. Dương Trần âm thầm tự nói, loại này bồi dưỡng thi nô chi địa, Thi Âm Tông liền có mấy trăm nhiều, mà lại đây là Thi Âm Tông tầng dưới chót nhất lực lượng. Hắn hiện tại rốt cuộc biết vì sao Thi Âm Tông có thể thống nhất Tây Vực. Vân Nam các chủ ở phía trước không nói một lời, mà Dương Trần thì mượn cơ hội tinh tế dò xét cái này luyện thi chi địa. Thời gian dần trôi qua, tại Dương Trần trong đầu hiện ra một tòa khổng lồ địa cung mô hình, phương viên trăm dặm luyện thi chi địa, lấy Vân Thi Các làm trung tâm, hiện lên lưới nhện giống như khuếch tán, mà tới gần Vân Thi Các chi địa là khí tức âm lãnh cùng huyết khí nồng nặc nhất chi địa. Càng là xâm nhập, hai loại khí tức liền càng phát ra lạnh nhạt. Trên đường đi, thỉnh thoảng có thi nô tiếng gầm tự thông hai bên đường trong thạch thất truyền ra, càng có khí tức cuồng bạo thỉnh thoảng phun trào ra. Chỉ là theo xâm nhập, tiếng gầm kia uy thế càng ngày càng yếu, khí tức cuồng bạo cũng dần dần trở thành nhạt. Dương Trần âm thầm suy đoán, bồi dưỡng thi nô chỉ sợ là khoảng cách 9 tầng lầu các càng gần càng có lợi. Để Dương Trần cau mày là, hắn hiện tại đã đạt tới chỗ sâu nhất, nơi đây chính là ngươi bồi dưỡng thi nô thạch thất. Vân Nam các chủ vung tay lên, tại nơi cuối cùng một gian thạch thất liền trực tiếp mở ra, khí tức âm lãnh cùng mùi máu tanh trực tiếp phun trào mà ra. Cho đến lúc này, Vân Nam các chủ mới tiếp tục nói, trong một tháng không được bước ra gian thạch thất này nửa bước, nếu không coi là chủ động từ bỏ nhiệm vụ, hậu quả chính ngươi hẳn là rõ ràng. Nói xong, Vân Nam các chủ trực tiếp quay người rời đi, căn bản không cho Dương Trần nửa câu cơ hội phản bác. Dương Trần nhìn qua Vân Nam các chủ bóng lưng, trong mắt có một vòng hàn ý hiện lên. Hắn vốn cho rằng đến cái này thi tu nhất mạch, tình cảnh của mình sẽ an toàn một chút, nhưng bây giờ xem ra những ý nghĩ ấy lại là quá mức đơn giản. Rất rõ ràng, cái này Vân Nam các chủ là bị kỳ trưởng lão đón mua. Nếu không có như vậy, căn bản không có khả năng như vậy khó xử Dương Trần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.